Bạn gái tôi là trùm trường. Chương 5, 2, ngoại truyện 8 phần 3 làm ơn hãy ở bên tôi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, chắc tầm tầm cũng cỡ 6-7 giờ gì đó. Trong phòng của nhỏ Yuna thì nó còn ngủ thẳng cẳng. Giang tay giang chân, mền đạp rớt luôn xuống đất. Áo ngủ thì hở ra lộ nguyên cái bụng. Hai, con gái con đứa kiểu đó. Thiệt hết nói nổi con này. Thì đúng lúc, nhỏ bạn chạy qua nhà nó. Nhỏ đó tên là Zumi. Bạn nó xin phép người nhà của Yuna rồi chạy thẳng lên phòng nó. Zumi lay mạnh nhỏ dậy. Dậy coi con nhỏ này. Sáng bảnh mắt rồi còn ngủ dậy. Yuna nó không chịu dậy. Con bạn nó tát vô mặt nó hai phát rồi mới tỉnh được chút chút. Nó hé mở mắt ra thì thấy nhỏ bạn nó đang ngồi đó. Nhỏ cau mày, hai. Nhỏ ngáp, bữa nay mày ăn cái giống gì mà ám tao sớm vậy con nhỏ kia? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Zumi nói chuyện gì, giọng Yuna trầm xuống à ừ là vậy nè. Hôm nay á là ngày 8, ba tôi có hẹn với người yêu tôi. Bà đi chung với tôi đi. Yuna nó cười nhếch mép rồi cúi xuống giường lụm cái mền ở dưới đất lên rồi ngủ tiếp. Zumi nó liếc, rồi kéo cái mền ra. Khoan, nghe tôi nói đã, Yuna nó ngồi bật dậy quát cho nó một trận, mi có bị gì không vậy hả? Chuyện của ngươi thì tự mà lo mắc gì lôi tôi theo làm gì, tưởng chuyện gì quan trọng lắm đang ngủ mà bị lôi đầu dậy. Vui quá ha, hai đứa im lặng, trong 5 phút thì nhỏ bạn nó mới lên tiếng, nếu hẹn hò thành công. Thì tôi sẽ khao bà ăn, được không đi nha đi nha. Nhỏ bạn nó năn nỉ. Yuna nghe tới ăn là khoái bất chấp mọi tình huống nên đồng ý liền, ok b. Thời gian khi nào, ở đâu nói nghe coi. Nó hớn hở, miệng má ngủ dậy hôi quá đi đánh răng dùm con. Zumi nói một cách tự nhiên. Yuna quay sang liếc, nhỏ cầm cái điện thoại lên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trong lúc nhỏ đang đánh răng thì tiếng thông báo của điện thoại vang lên thì nhỏ nhìn xuống thì thấy Soeungjin nhắn cho mình, ê đang làm gì vậy? Nó xúc nước rồi lấy khăn lau miệng rồi đi ra ngoài. Nó vừa đi vừa bấm điện thoại. Nó nhắn lại, đang ở nhà nói chuyện với bạn. Zumi nó nhìn tò mò hỏi, nhắn với ai vậy? Hay là, nhỏ bạn nó nhìn với ánh mắt đê tiện. Yuna cau mày nhéo tai nó, à à đau. Bỏ ra coi, không phải thì thôi làm gì nhéo tay tôi, nhéo cho mi chừa cái tội ăn nói ba sàm ba láp. Tin nhắn điện thoại kêu lên, à vậy hả, bye bye nha, nói chuyện vui nha, nhỏ Yuna tức ném mạnh cái điện thoại xuống giường rồi hỏi Zumi, thời gian. Địa điểm cuộc hẹn đưa cho tôi đi, Yuna đưa tay ra, Zumi lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Yuna, rồi đó. Nhớ tới đúng giờ nha. Thôi tôi về, bye bye. Zumi đứng dậy ra khỏi phòng rồi đi về. Bạn nó về, rồi nó nằm ườn xuống giường. Miệng lào bào trời ơi. Bữa nay 8, ba mà không tặng quà gì hết hả Soeungjin? Nói yêu tôi mà kiểu đó hả? Nhỏ đập mạnh tay xuống giường. Mặt úp mặt vào gối. Nó đang trông chờ vào chiếc điện thoại. Khi nó reo lên phải là cuộc gọi của Soeungjin. Nó nằm ngủ được 20 phút thì chuông điện thoại reo lên. Nhỏ hớn hở chụp lấy cái điện thoại rồi nghe máy liền. Nhưng ngờ đâu, cuộc gọi đó là của Zumi bạn nọ, alo, có gì không? Giọng nhỏ hơi buồn buồn, bà chuẩn bị đồ đi. Cỡ 30 phút nữa tôi qua đón bà ừ, nghe xong. Nhỏ nhẹ nhàng bỏ cái điện thoại xuống. Nước mắt lăn từ từ rơi xuống gối, anh ác lắm Soeungjin. Anh bỏ rơi tôi rồi. Tôi phải trông chờ vào điều gì? Vào một cuộc gọi thôi sao? Nhỏ cứ ngồi khóc, rồi từ từ ngưng lại phải chuẩn bị đồ để đi với nhỏ bạn. Nhỏ mở tủ ra chọn chiếc váy mà nó rất thích nhưng trước đây nó chưa bao giờ mặc. Đó là một chiếc váy màu đen. Vai trễ, nhỏ mặc vào rồi đeo cái vòng tắt tô đen. Tô một chút son hơi đỏ. Và uốn cong phần tóc ở phía dưới. Thay đồ xong xuôi hết, nhỏ đi xuống nhà xin phép ba mẹ để đi chơi, thưa ba mẹ. Cho con đi chơi với Zumi ạ, Zumi hả? Vậy thì đi chơi đi con, ba cô ấy nói đi nhớ về sớm nha con, mẹ nhỏ cũng lên tiếng dạ. cô ấy lấy đôi guốc màu đen mang vào rồi đi ra cổng. Đúng lúc Zumi vừa đi taxi tới, Zumi nhìn thấy Yuna thì miệng chữ O mắt chữ A vì bữa nay tại sao nó lại đẹp như mỹ nữ thế kia. Zumi mở cửa xe cho Yuna vào trong, rồi xe chuyển bánh đi đến nơi đã hẹn, sao bữa nay tôi thấy bà khác vậy Yuna. Yuna ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý tới lời nói của Zumi. Bạn nhỏ thấy hơi lạ nên nó hỏi, Yuna. Nhỏ giật mình quay lại, hả bà làm sao vậy? Nhỏ bạn nó lo lắng, à không có gì đâu. Nhỏ cười nhưng nụ cười đó không được vui. Xe đã đến nơi, đó là một rạp phim. Zumi vẫy tay gọi bạn trai nó, Kibin em đây nè. Kibin nhìn thấy nên chào lại, Zumi à, anh đây nè. Sau đó hai người đi với nhau suốt cả buổi sáng. Buổi trưa mà không hề để tâm đến Yuna, tầm trời cũng bắt đầu về chiều cô ấy buồn nên xin về trước. Zumi à, cậu đi chơi với anh ấy vui vẻ nha. Mình hơi mệt nên về trước, ừ, vậy cậu về đi. Rồi Yuna bắt taxi đi về. Nói về là về vậy thôi chứ cô ấy kêu taxi trở tới phố Giangkabe để đi dạo. Chấm, cô ấy đi dạo xung quanh nhưng nét đẹp và vẻ mặt của cô ấy đã thu hút tất cả mọi người. Rồi tự nhiên từ đâu hay có hai ông nhậu cũng say xỉn bước tới nắm tay Yuna, em gái xinh đẹp đi chơi với anh nha. Mặt hắn cười đê tiện, hai anh trả tiền đầy đủ cho 1.000 won Hàn Quốc em chịu không? Yuna thấy bực mình nên đành dùng tới vũ lực, nó vật hai thằng cha đó xuống đất, lấy guốc đạp vào bụng tụi nó mấy phát, xong rồi chưa hả giận. Nhỏ dùng nắm đấm, giọng mạnh vào mặt tụi nó khiến tụi nó bị chảy máu mũi. Xong rồi cô ấy đứng lên quát lớn, tâm trạng tao hôm nay không tốt. Tụi bây chọc ai mà chọc tao coi như đời chúng mày tàn. Mà thôi bữa nay tám, ba nên tao nhẹ nhàng với tụi bây. Không là chúng mày chết từ hồi nào rồi, dạ tụi em xin lỗi chị. Tụi em không dám đụng đến chị nữa đâu. Tụi nó quỳ lạy rồi đứng dậy chạy đi mất. Sau đó cô ấy hơi đói nên đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua đại bánh mì ngọt ăn. Nó vừa đi vừa ăn rồi ra chỗ xe taxi đậu rồi đi về nhà. Xe chuyển bánh rồi đi về tới nhà. Cô ấy lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Nhìn trong nhà không có ai nên chạy thẳng lên phòng bật nhạc lên nghe để bớt buồn. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhỏ cầm lên nhìn thử thì thấy tên So Eung Jin trên đó, nhỏ mừng lắm nên nghe máy liền, cô nhìn xuống dưới nhà đi. Tôi đang đứng dưới nè, So Eung Jin nói. Yuna nhìn xuống cửa sổ thì thấy So Eung Jin đang đứng dưới đó tay cầm một hộp quà màu đỏ. Nhỏ chạy nhanh xuống mở cửa cho So Eung Jin vào. So Eung Jin thấy nhỏ mặt cứ đỏ bừng bừng lên vì thấy nhỏ đẹp hơn mọi này. Rồi sau đó Yuna chạy đến ôm chặt eo và hôn môi của cậu ấy mà nước mắt nó cứ chảy. So Eung Jin thấy lạ nên hỏi cô ấy, nè Yuna cậu làm sao vậy hả? Anh có biết là, sáng giờ tôi rất cô đơn không hả? Cả ngày tôi chờ điện thoại của anh có gọi tôi không hả? Anh ác lắm, nhỏ vừa nói vừa đập mạnh vào ngực So Eung Jin, tôi biết lỗi rồi mà. Nè quà tôi tặng cậu. 8. Ba vui vẻ nha. Cô ấy mở quà ra thì thấy bên trong có một con gấu nhỏ có ôm hình trái tim có chữ Yuna So Eung Jin rồi kế bên có một cây son MAC. Cô ấy cảm động ngước lên nhìn So Eung Jin. So Eung Jin đỏ mặt, tay gãi đầu rồi nói, con gấu đó là tôi may đó. Không được đẹp cho lắm. Yuna thông cảm nha. Chấm, nhỏ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Cả hai người nhìn nhau. Rồi từ từ môi chạm môi, một nụ hôn ngọt ngào khó tả, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, tôi yêu em, anh mãi mãi, hết chương.